Chào mừng các bạn đã đến với tập đầu tiên của Live Abroad Podcast. Mình là Ánh, hiện mình đang là sinh viên tại bang Indiana của Mỹ. Mình đang học chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Và bạn cùng làm chương trình với mình ngày hôm nay là bạn Thái. Xin chào các bạn, mình tên là Thái. Mình đang sinh sống và học tập tại bang Hawaii, Mỹ. Mình đang theo học bậc thạc sĩ chuyên ngành quản lý mạng lưới điện thông minh và năng lượng sạch. Về việc lý do tại sao bọn mình lại làm podcast này thì rất đơn giản, cả mình và Thái đều đã từng rất nhiều lần gặp được những câu hỏi về việc là tại sao lại đi du học thì như thế nào, có khó lắm không. Thì bọn mình muốn tìm cách để giúp đỡ được các bạn sinh viên Việt Nam có được cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống và sinh sống và học tập tại nước ngoài, không chỉ việc là nộp hồ sơ và đi học mà còn nhiều hơn thế nữa. Thì bọn mình hy vọng là cái việc làm podcast này sẽ tạo ra được một cầu nối để giúp đỡ nhau cùng trao đổi thông tin giữa bên đã đi học và đi làm ở Mỹ và các nước khác, cũng như là bên đang mong muốn được làm như vậy. Thì qua các câu chuyện được chia sẻ trên podcast thì bọn mình mong muốn các bạn hiểu được rằng là việc đi du học là hoàn toàn có thể nếu các bạn có được một sự đầu tư kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo và đúng hướng. Còn về cách thức thực hiện chương trình thì bạn Thái sẽ giới thiệu thêm với các bạn. Chương trình của bọn mình thì sẽ được làm như là một chương trình phỏng vấn ở trên đài phát thanh. Hàng tuần bọn mình sẽ phỏng vấn các bạn đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài về kinh nghiệm nộp hồ sơ, kinh nghiệm xin học, kinh nghiệm xin việc làm và cả những chia sẻ về lời khuyên về cuộc sống khi xa nhà. Thì chương trình phỏng vấn của bọn mình có thể được thực hiện bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy theo ý muốn của người được phỏng vấn. Vì bọn mình biết là có một vài anh chị thì đã sinh sống và làm việc ở nước ngoài rất là lâu rồi thì các anh chị có thể cảm thấy thoải mái hơn khi trao đổi bằng tiếng Anh. Ngoài ra đây cũng có thể là một dịp cho các bạn ở Việt Nam đang muốn luyện nghe tiếng Anh. Các bạn có thể tìm thấy chương trình của bọn mình trên iTunes nếu các bạn dùng iPhone, hoặc là nếu các bạn dùng điện thoại Android thì các bạn có thể tìm thấy chương trình của bọn mình trên Stitcher Radio. Ngoài ra các bạn có thể tìm thấy bọn mình trên Facebook. Facebook của bọn mình là Live Abroad Podcast. Và việc nghe podcast sẽ là hiệu quả nhất theo bọn mình, được nhận thấy theo kinh nghiệm cá nhân của bọn mình, khi mà bạn đang làm một việc gì đó và nghe podcast, ví dụ như là bạn đang đợi xe buýt, hoặc là bạn đang làm việc nhà, hoặc là bạn đang đi tập thể dục. Bởi vì đấy là theo bọn mình thì đấy là cách tốt nhất để các bạn kiểu một công đôi việc ấy. Nhưng mà tất nhiên là các bạn có thể lựa chọn một cách nghe phù hợp nhất với mục đích của bạn. Và mọi thắc mắc thì các bạn có thể liên hệ với địa chỉ email của chương trình liveabroadpodcast@gmail.com. Và các bạn nhớ tìm và like bọn mình trên Facebook. Facebook của mình là Live Abroad Podcast. Ngoài ra thì Facebook của bọn mình cũng là chỗ để các bạn có thể comment hoặc là để hỏi trực tiếp đến những người được phỏng vấn trong buổi ngày hôm đấy. Ngoài ra thì và chương trình đầu tiên của bọn mình sẽ được ra mắt vào thứ hai tuần sau, ngày 14 tháng 9 năm 2015. Đó là tập đầu tiên bọn mình sẽ phỏng với một bạn du học sinh. Bạn ấy là sinh viên ở tỉnh lẻ, sau đấy sang bên này thì học một trường rất nhỏ, nhưng mà cuối cùng đã xin được việc tại PwC, là một trong những 4 tập đoàn kiểm toán lớn nhất thế giới. Thì bọn mình rất mong muốn được các bạn ủng hộ và chú ý lắng nghe. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tập giới thiệu về Live Abroad Podcast, và bọn mình hy vọng được gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau. Chúc các bạn một tuần học tập và làm việc vui vẻ. Bye.